Chương 1024 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng ngược. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống rối tinh rối mù, cổ thông thiên là cái thế giới này cường giả tối đỉnh tồn tại, mấy trăm năm qua không có địch thủ, càng không có bất cứ người nào có thể đem hắn nghiền ép ở, nhưng là, hiện tại hắn bị Long Phi một đạo lực đo cho nghiền ép, từ cao không chi trung không ngừng đánh xuống đến, cuối cùng một tiếng vang thật lớn rè ùng ùng. Ngàn mét bên trong kiến trúc biến thành phế tích. Trung gian xuất hiện một cái to lớn hố sâu, cổ thông thiên quỳ xuống trong hố sâu, búi tóc chiếu xuống, khóe miệng treo máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, dáng vẻ càng là vạn phần chật vật, cực kỳ, đòn nghiêm trọng, khắp thành tĩnh một chút thanh âm cũng không có, quá mạnh, mảnh để cho người không chịu nhận, cổ thông thiên a, phi tiên cảnh giới siêu cấp cường giả vô địch, bị Long Phi một chiêu bắn cho quỳ dưới đất, này là bực nào ngang ngược, tim cũng được. Không, một chiêu này lực lượng, ngay cả Tây vực ma tổ cũng tới không gấp phản ứng, trong lòng rét một cái. Ở đây chính là ngươi tối cường lực lượng sao? Mạnh nhất vương bài sao? Tối cường lực lượng, có lẽ coi như là, bởi vì này một đòn lực lượng miễu sát qua hạng bạc cũng là bởi vì khắc chế hạng bạc lực lượng, mới có thể tạo thành hủy diệt một đòn, phải nói tối cường lực lượng, vậy còn muốn coi là 1000 level không hạng bạc, chỉ bất quá hắn độ trung thành chỉ có 0.00001, Long Phi không dám tùy tiện thử đưa hắn triệu hoán đi ra hạng bạc, mới là Long Phi cuối cùng vương bài, 10.000 cấp, bên trên thần giới. Bị trấn áp trăm triệu năm lâu hạng bạc, hắn mới thật sự là nhân vật khủng bố. Long Phi một chiêu hạ xuống, cũng không có dừng lại, trong tay to lớn thiên bi thạch động một cái, hướng về phía cổ thông thiên đỉnh đầu một lần nữa đánh hạ, trầm trầm hô lên một tiếng, đạo, ngươi nha không phải là cao cao tại thượng sao? Không phải là không ai bì nổi sao? Trở lại a. Long Phi động một cái, hướng về phía quỳ dưới đất cổ thông thiên toàn lực mà động, hệ ma vương chém. Tây vực ma tổ hô to một tiếng, Ê Long Phi, dừng tay. Con mẹ nó ngươi đáng là gì à? Ngươi gọi lão tử dừng tay liền dừng tay. Trước tiên đem hắn đem bạo nổ, lại là ngươi. Long Phi lửa giận trong lòng không giảm phân nửa phút, mập mạp chết kích thích nàng sát ý, trong tâm thần hắn tất cả đều là sát đạo huyết cuồng lực, không đem cổ thông thiên giết chết, hắn sẽ không thoải mái, cổ thông thiên hai mắt có chút vừa nhất, răng cắn khanh khách nổ vang, thân thể cũng từ từ đứng lên. Nhìn trong bầu trời nghiền đè xuống thiên bi thạch, thanh âm cực độ trầm thấp, đạo, rỡ Long Phi, ngươi sống đến đầu. Vừa dứt tiếng, bóng người biến mất tại chỗ quá nhanh, nhanh để cho người không phản ứng kịp bất quá, Long Phi càng điên cuồng, thiên bi thạch chợt vừa thu lại, trong lòng gầm một tiếng, kiểu cửu cấp vô song, mở cho ta. A, 512 lần thuộc tính lực lượng ở trong người gầm thét mà động, vô cùng cường đại lực lượng cơ hồ phải đem hắn nhục thân cho xanh bạo xuống, mỗi một lần lực lượng gia tăng. Hắn đều muốn thừa nhận to lớn thống khổ, đây chính là thiên cốt cấm kỵ chi lực, cũng là trừng phạt lực, Long Phi răng cũng cắn nát, Vân Nghi Lệ rơi đầy mặt, đạo, kẻ Long Phi ca ca quá thống khổ. Hắn thật thật là thống khổ. Cha, giúp một tay Long Phi ca ca đi. Thiên thiên tỷ tỷ, giúp hắn một chút đi, hắn thật quá thống khổ. Vân Nghi có thể cảm ứng được Long Phi trong cơ thể chịu đựng hết thảy thống khổ, loại đau khổ này nàng cảm ứng được đều cảm thấy không cách nào nhịn được. Nhìn Long Phi, Vân Nghi nước mắt đều phải lưu quang giúp Long Phi, bọn họ đều muốn ban nhưng là, đối với bọn họ mà nói, Long Phi cùng cổ thông thiên chính là thần tiên một loại tồn tại, bọn họ cái gì cũng giúp không, đi lên hỗ trợ chỉ cho Long Phi tăng thêm phiền toái, mỗi một người cũng đau lòng như chết. Đều đang đau hận chính mình, nếu như trở. Nên mạnh hơn một chút cũng là có thể là Long Phi chia sẻ càng nhiều một chút, cũng sẽ không giống như bây giờ, cái gì cũng làm không, Thái Thượng Trưởng Lão nghiêm túc. Long Phi phải chết. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão thật tình như vậy đi chiến đấu, hắn chính là phi tiên bát phẩm cảnh giới, chí cao vô thượng tồn tại a, ai có thể cùng là địch. Long Phi cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Hãy chờ xem, lập tức hắn sẽ chết. Cổ thông thiên quá mạnh mẽ, cường hãy cùng ngày như thế, với thần nhất dạng, không có người có thể rung chuyển hắn một mực phỏng chừng chính mình thọ nguyên, một mực không dám sử dụng chính mình lực lượng chân chính, nhưng là bây giờ. Hắn lực lượng bùng nổ, hắn cũng không nhịn được nữa, Tây vực ma tổ trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, kê tệ hại. Lúc này coi như hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, Long Phi đem một con siêu cấp hung thú cho chọc giận, bây giờ cổ thông thiên sẽ không chọn hết thể thủ đoạn làm tử Long Phi, loại lực lượng này, coi như là Tây vực ma tổ đều có chỗ kiên kỵ, nhưng mà, Long Phi không sợ hãi chút nào, hơn 500 lần thuộc tính lực lượng bùng nổ, hắn trong nháy mắt liền thấy cổ thông thiên quỷ tích di động, khóe miệng móc một cái, âm u cười lên, kẻ rất treo đúng không? Lão tử sẽ để cho ngươi biết một chút về càng treo. Ông. Thu Thiên Bi thạch động một cái, chợt càng quét đi ra ngoài, không đợi Cổ Thông Thiên đến gần, thiên bi trên đá màu xanh lá cây ngân quang chợt một bạo nổ, y ông. Núp ở thiên bi thạch trung thiên khiển trách lực kích hoạt, e bạch. Càng quét mà ra, nặng nề chém ở Cổ Thông Thiên ngang hông, y oa. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi tới, Cổ Thông Thiên thân thể bạo nổ bay ra ngoài, hai mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, đạo, y không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi không thể nào thấy rõ ta tốc độ, ngươi không thể nào, tại hắn nói những khi này, Long Phi sau lưng sáu cánh cánh động một cái, y vèo. Biến mất không thấy gì nữa, rơi sau lưng Cổ Thông Thiên, thiên bi thạch chém một cái y ầm. Đưa hắn từ giữa không trung cho vỗ xuống, mặt đất nổ tung, như vẫn thạch đụng một dạng xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Cổ Thông Thiên hay lại là như thế quỳ dưới đất, quỳ phương hướng là đối mập mạp, không đợi hắn kịp phản ứng, Long Phi mang theo lực lượng cường đại rung một cái, e ung ung. Cổ Thông Thiên bị đẩy lùi đứng lên, lần nữa nhảy đến giữa không trung, Long Phi lại vừa là một đòn, lại lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lão tử. Ầm. Cổ Thông Thiên bị đánh phi, y vèo. Long Phi một lần nữa rơi sau lưng hắn, gào thét một câu, "Hỉ giết lão tử huynh đệ." Ầm. Thiên bi thạch quanh một cái, Cổ Thông Thiên lại một lần nữa bị đánh phi, Long Phi thân thể lần nữa động một cái, trầm trầm quát lên, "Kẻ thương cha ta." Ầm. Quanh, quanh, ầm. Liên tục bạo kích, điên cuồng nghiền ép nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, không cho Cổ Thông Thiên bất kỳ trở tay cơ hội, mỗi một lần Long Phi đều là toàn lực mà động, đánh Cổ Thông Thiên không còn hình người, búi tóc tán lạc, toàn thân máu me đầm đìa, cường thế đưa hắn gắt cao nghiền ép ở, một lần lại một lần, thần đế thành còn sống người, thần đế học viện, thông thiên tiên điện đều là một chút xíu thanh âm cũng không có, không khí quá kiềm chế. Hình ảnh nghiền ép đến mỗi một người tim, để cho người không thở nổi, vô cùng khó chịu. Đột nhiên thiên ngoại cung, bốn đạo hư ảnh chợt lóe mà động, bốn đạo siêu cấp vô cùng phi tiên cảnh giới lực đo tràn ra, tứ đại thái thượng trưởng lão toàn bộ điều động, cũng đồng thời ở nơi này. Cổ Thông Thiên âm sâm sâm cười lên, "Ha ha ha ha, kỳ ô ha ha, kẻ Long Phi, ngươi liền chút khả năng này sao?" Số từ 1835.